Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, thanh đèn đêm ngữ, phẳng phất trái tim chúng một mũi tên, híp mắt bộ dáng hảo đáng yêu a, còn có bò thời điểm lay động nhoáng lên, anh, chủ bá đáng yêu, dưỡng sủng vật cũng có thể ái, y an, khả năng ta dưỡng chính là giả tùng hồ. Bọn họ khen người đáng yêu, cảnh thù đồng điểm điểm tiểu thạch đầu cái mũi. Không tồi sao tiểu tử, một lộ diện liền cho hắn tránh không ít đánh tiền thưởng. Không uổng công xuyên hành uy nó như vậy nhiều năng lượng dịch đem mau trường tề. Tiểu thạch đầu bò đến ba ba bả vai, duỗi đầu hôn hôn ba ba gương mặt, tức mỹ tư tư, thù đồng, cận xuyên hành nghênh diện đi hướng hắn. Bởi vì quyền hạn hắn là có thể nhìn đến không trung làn đạn. Hắn ngó mắt thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở tiểu bạn trai trên người, khom lưng ở tiểu bạn trai khóe miệng hôn khẩu. Chúng ta muốn chuẩn bị hạ xuống rồi, ta ở phát sóng trực tiếp ta biết. Chính là thân cho bọn hắn xem mơ siêu, đang ở nhân nguyên xoái ra kính mà hưng phấn đến a a a liên. Can người xem, Vân Thư a, có bạn trai ghê gớm nga. A, nam nhân, nguyên tội, giải cầu lương ghê gớm nga. A, nam nhân, tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn, có hai mươi mấy người thân cận đối tượng ghê gớm nga. A, nam nhân, thân cận đối tượng vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc ầm ầm cười to, tâm cùng quân cùng, nhân ra là thiệt tình thích người a nguyên soái, người cứ như vậy đối chúng ta, đau lòng, anh. Thâm Lam tinh hệ là một tòa thủy hành tinh hệ, bởi vì đại bộ phận trên tinh cầu đều là thủy, làm cho xa xa nhìn lại tinh hệ bày biện ra hoạt động màu xanh biển. Cho nên định danh Thâm Lam tinh hệ, bọn họ tuyển định rớt xuống tinh cầu là ít có được lục địa tinh cầu chi nhất. Hình dạng khác nhau đảo nhỏ linh tinh điểm xuyết ở mênh mông vô bờ đại dương mênh mông thượng, như là trong trời đêm sáng ngời ngôi sao. Cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành điều khiển phi hành khí bước lên một tòa sản vật phong phú đảo nhỏ. Những người khác tắc lưu thủ tinh hạm, có yêu cầu lại xuống dưới. Hai người kế hoạch ở trên đảo vượt qua một đêm, bởi vậy chạm đất sau liền đi trước tìm thích hợp dựng lều trại địa phương. Trên tinh cầu đại bộ phận diện tích là hải dương, rất nhiều tiến hóa cấp bậc cao dị thú ở trong biển sinh tồn. Dựng địa điểm tốt nhất không cần ly bờ biển thân cận quá. Bọn họ không sợ đánh không lại, nhưng là cũng không nghĩ đang ngủ ngon giấc đột nhiên chạy ra một con dị thú tới nhiễu người thanh. Mộng, liền nơi này đi cận xuyên hành nhìn chúng một mảnh đất trống. Đối phương dã ngoại kinh nghiệm so với hắn phong phú, cảnh thù đồng không ý kiến, chuẩn bị nói cho khán giả đã tìm được qua đêm địa điểm mơ siêu cay rát cái lẩu không cay. Chủ bá, kia khỏa cây dừa thượng lá cây có thể ăn, mỗi ngày đều ở thúc giục đổi mới. Báo cáo, hải quả xoài trà cây lạnh lạnh, thu mộc tô tô tô. Báo cáo, cái kia lớn lên giống nhị diệp khoai lang đỏ lá cây là cay. Y an, báo cáo, hạt cát không thể ăn. Cảnh thù đồng, các ngươi là ma quỷ sao? Chương 49, ở hải đảo qua đêm cần thiết lựa chọn thích hợp hạ trại địa điểm. Không phải nói nhất định phải rời xa bờ biển, cụ thể thao tác muốn xem địa phương thực tế tình huống quyết định. Tỉ như chúng ta tuyển định này tòa hải đảo, viên tinh cầu này dị thú nhiều ở trong biển sinh tồn. Trong biển dị thú uy hiếp so trên đất bằng đại, bởi vậy chúng ta chọn lựa địa phương ở trong rừng rậm mơ siêu cảnh thù đồng một bên nói một bên lấy. Ra kiếm quang cùng cận xuyên hành cùng nhau chém chung quanh cây cối thượng vươn tới trà cây. Này đó trà cây duỗi tới rồi đất trống phía trên, hạ trại nói sẽ ngăn trở lều trại, trước muốn rửa sạch sạch sẽ, cận xuyên hành ngăn lại hắn, đồng thời chặt bỏ một mảnh chuối tây dày rộng lá cây lót trên mặt đất. Người ngồi chơi sẽ, ta tới tiểu thạch đầu nhưng thật ra không khách khí. Chân sau vừa dẫm liền từ cảnh thù đồng trên vai nhảy xuống. Dùng cái đuôi vỗ lá cây hướng cảnh thù đồng kêu. Kêu hắn đi ngồi, cảnh thù đồng liền ngồi xuống. Hắn thật không có nhàn rỗi. Đầu tiên là đem phía trước phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói qua mấy thứ đồ vật từng cái nếm. Một lần, cây dưa diệp, hải quả xoài nhánh cây, nhị diệp khoai lang đỏ diệp, hạt cát liền không nếm. Bất quá hắn làm cận xuyên hành hái được dừa quả, hải quả xoài cùng khoai lang đỏ. Hiện tại người xem không biết cái gì tật xấu. Hảo hảo trái cây không ăn, càng muốn đi ăn lá cây, nhánh cây. Hắn lay một chút đã có vật phẩm, trái cây làm điểm tâm ngọt, khoai lang đỏ đợi lát nữa thêm chút nguyên liệu nấu ăn có thể làm canh. Còn thiếu món chính ăn cái gì? Ven biển đương nhiên ăn hải sản, vừa lúc cận xuyên hành đã chém xong rồi chi ra tới trà cây. Hắn qua đi hỗ trợ đem trà cây thu nhặt ném vào cây cối, làm lưu lại đương củi lửa, dày rộng lá cây cũng lưu trữ đương băng ghế. Làm xong này đó, hai người lại cùng nhau đáp ra lều trại. Bọn họ mang chính là dân tạo quân dụng sách tay lều trại. Trên thị trường có thể mua được, nhưng có duỗi tài liệu thu hồi tới chỉ có nắm tay đại. Ấn hạ cái nút liền có thể tự động bắn ra thu hồi. Đợi lát nữa ăn cái gì? Cận xuyên hành thế hắn nhặt đi trên đầu cành khô, không phải nói ăn vũ trụ sứa. Không nói vũ trụ sứa hắn đều đã quên trên tinh hạm đáp ứng sự. Sứa nói nấu một nấu quấy làm rau trộn, ân, vẫn là thiếu món chính. Ta còn muốn ăn các loại cá, các loại tôm, các loại ốc, các loại chay, thịt kho tàu, hấp, thủy nấu, bạo xào, nướng BBQ, suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Mặt khác hắn vẫn luôn ngửi được một cổ như có như không mùi hương. Tựa hồ chính là từ trong biển truyền đến, vừa lúc đi Semersil hắn là khẳng định muốn xuống biển, nhưng là tiểu thạch đầu làm sao bây giờ? Tiểu thạch đầu hiện tại chính là cái nhược kê, phỏng chừng bị dị thú bao một móng vuốt liền mất mạng. Mang theo cùng nhau đi, cận xuyên hành nói, thù đồng xuống biển hắn khẳng định muốn bồi, không có khả năng lưu lại bảo hộ tiểu thạch đầu. Nó sinh ra trước không phải ở năng lượng dịch phao qua mấy cái giờ. Ta tin tưởng nó đã học được bơi lội, tức ta sẽ. Vì thế cảnh thù đồng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lục lạc đang, ha ha ha tiểu thạch đầu quá thảm. Cha không thương mẹ không yêu. Cha mẹ không nghĩ lưu lại xem hài tử. Tiểu thạch đầu nhất định phải học được bơi lội. Cố thị hy cùng. 2333 mau đến tỉ tỉ trong lòng ngực tới. Rời nhà trốn đi đi tiểu thạch đầu. Tức phụ ở ta trên người ngủ. Này tuyệt đối là thân cha thân mụ. Ha ha ha, nhiều học được một loại kỹ năng không tật xấu a. Cảnh thù đồng không có học quá bơi lội. Duy nhất một lần bơi lội trải qua vẫn là không người tinh thượng dung nham. Có thể nói là không thầy dạy cũng hiểu. Hắn đem tiểu thạch đầu giao cho cận xuyên hành chăm sóc. Đối phương tiến hóa cấp bậc so với hắn cao, liền tính ra cái gì ngoài ý muốn cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hai người một trước một sau xuống nước, hắn ở phía trước cận xuyên hành ở phía sau, phát sóng trực tiếp người máy liền ở không xa không gần địa phương đi theo. Vừa lúc đưa bọn họ quay chụp tiến hình ảnh. Khán giả có không ít thích đáy biển thế giới hoặc là sinh vật biển. Thực tế ảo bắt trước hải dương hoàn cảnh làm cho bọn họ đặt mình trong với trong biển đồng thời. Cũng sẽ không thu được thủy áp ảnh hưởng. Bọn họ liền không tự chủ được đem lực chú ý phóng tới trong nước thỉnh thoảng du qua sinh vật mặt. Trên, kết bè kết đội tiểu ngư, nằm ở san hô thượng thong thả mấp máy ốc biển. Ánh sáng trải qua nước biển chiết xạ trở nên sặc sỡ huyến lệ. Bọn họ không có phát hiện cảnh thù đồng càng bơi càng xa. Càng bơi càng sâu, cận xuyên hành lại nhíu mày. Không xác định thù đồng có phải hay không đã quên. Tiểu thạch đầu bắt lấy hắn đầu vai quần áo. Cả người bạch mau bị phao đến giống như rêu rao màu trắng hải tảo. Nó đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Nhìn kỹ nói có thể phát hiện nó đáy mắt tràn ngập hưng phấn. Thù đồng, vào nước trước bọn họ đeo đặc thù trang bị. Bởi vậy có thể ngắn ngủi giao lưu, lại tiếp tục đi xuống chính là biển sâu. Dị thú hơn phân nửa ở C, B cấp ta cảm thấy phía dưới có thứ tốt. Cảnh thù đồng đối nam nhân nói. Loại cảm giác này không bằng lần trước phát hiện năng lượng hồ nước khi mãnh liệt. Hương khí đối hắn mà nói càng giống mùi hoa linh tinh. Hương về hương, nhưng sẽ không làm hắn có muốn ăn dục, vọng, bởi vậy hắn chỉ là đơn giản trần thuật một lần, cũng không bắt buộc, hắn không bắt buộc, tiểu thạch đầu lại không đáp ứng, e sợ cho hai người liền như vậy đi trở về. Nó phủi đi bốn điều chân ngắn nhỏ bơi tới cảnh thù đồng trên người. Dùng chân trước chỉ vào một phương hướng chít chít kêu. Nó nói phía trước có ăn có thể làm nó lớn lên đồ vật, cảnh thù đồng thở dài. Dưỡng nhi tử thật không dễ dàng. Chúng ta đi xem đi, ân, tiểu thạch đầu liền cảm thấy mỹ mãn cọ cọ cảnh thù đồng mặt. Lạc từ từ từ từ, chủ bá có thể nghe hiểu tiểu thạch đầu nói chuyện. Tửu nhưỡng viên tử. Không thể nào, hẳn là xem hình nói chuyện, xem tiểu thạch đầu tư chi động tác tự hành giải đọc. Thần minh đại nhân, gõ bảng đen, hùng hài tử cùng hùng gia trưởng chính là như vậy, chưa chí thượng thư, đáng sợ nhất chính là này đối hùng gia trưởng còn rất lợi hại. Hai người đi xuống tiêm nửa giờ, rốt cuộc tìm được rồi mùi hương xuất xứ, đó là từ một con ghé vào rãnh biển bên ngủ dị thú trên người truyền đến. Dị thú hình thể thật lớn, từ bề ngoài xem giống một con phóng đại sao biển, xám xịt, chỉ là nằm sấp ở nơi đó liền giống một tòa cao lớn tiểu sơn. Cảnh thù đồng nóng lòng muốn thử, đi theo cận xuyên hành học lâu như vậy kỹ xảo cuối cùng có thể thực chiến kiểm nghiệm một chút. Cận xuyên hành nhìn thấu hắn ý tưởng, không có ngăn trở, đây là một con bê cấp dị thú. Hắn nói một chút dị thú công kích phương thức cùng nhược điểm. Đem tiểu thạch đầu vớt lại đây ôm, cười nói, đi thôi, cảnh thù đồng hồi lấy cười, xoay người chiều dị thú đi đến, đôi mắt biến thành mặc lam tú đồng, bên cạnh người hai tay giật giật, đen nhánh vảy cùng lưỡi đao lợi chảo nhanh chóng sinh ra. Hắn nhẹ nhàng cầm tay phải, móng tay điểm ở lòng bàn tay thế nhưng phát ra kim loại va chạm đánh thanh. Ở quần áo che đậy nhìn không thấy địa phương. Hắn ngực bụng phần lưng cũng sinh ra một tầng vảy, đem nhược điểm nghiêm nghiêm bảo vệ lại tới, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá lần trước quả nhiên tiến hóa, đây là thú hóa sau bộ dáng. Không biết là loại nào gen, thư kích giả, hoa nga, không cần vũ khí sao. Đại ngôn tạp A, biêu tương đương ba kéo kéo năng lượng, tiểu quái thú biến thân, tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn. Nhà ta tiểu ca ca muốn khai lớn, nguyên soái mau xem vịt, tặc soái, dị thú sớm đã cảm giác đến xông vào địa bàn ba cái sinh vật. Nó mở to mắt, tiểu sơn thân thể chậm rãi đứng lên, cũng không biết nó ở chỗ này bò bao lâu, trên người cắt đá rào rạt rơi xuống, quấy đục chung quanh nước biển, cảnh thù đồng lại không chịu nước biển tầm nhìn ảnh hưởng. Tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở dị thú trên người. Dị thú hình thể khổng lồ, tốc độ lại thập phần thong thả, da dày phòng ngự cao, công kích cơ bản dựa dùng 5 con chân đem đối thủ dẫm chết. Nói thực ra, so với đồng dạng cao phòng nhưng tốc độ thực mau tinh nham thú kém nhiều. Cảnh thù đồng nghiêng nghiêng đầu, hai chân dùng sức đột nhiên nhảy đánh đến 3-4 mễ trời cao. Vững vàng dừng ở dị thú trên người. Dị thú làn da thượng có một tầng thật dày trong suốt keo chất. Cắt đá lăn xuống sau keo chất bại lộ ở trong nước biển. Mềm hòa biến chất, biến thành một loại cực kỳ sơ chạm dịch nhầy. Cảnh thù đồng sớm có chuẩn bị, ở trên tay đồ một tầng muối. Sau đó liền không chịu ảnh hưởng bò đến dị thú phần lưng. Dị thú đại não ở vào phần lưng ở giữa, tìm được chuẩn xác vị trí. Dùng muối đem dị thú làn ra tầng ngoài dịch nhầy rửa sạch sạch sẽ. Nhìn dị thú tựa như nham thạch mặt ngoài gập ghềnh vỏ. Hắn giơ lên tay phải, cong lên khóe miệng lộ ra một cái ở người khác xem ra thập phần lạnh băng cười. Phụt tay phải cắm, tiến ra thịt thanh âm ơ siêu hắn giống rút vẩy cá giống nhau từng mảnh đem dị thú thật. Dày ra bái đi, vỏ phía dưới là màu xám huyết nhục. Máu loãng nhất lưu ra tới liền nhanh chóng bị nước biển hướng đi. Màu xám thịt rõ ràng có thể thấy được. Hết chương.